Hệ thống đi lạc Tu Tiên Ký, chương 18, ngoại môn diễn võ trường, góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực đi xuống luyện khí phong, dọc đường cũng có đệ tử nhìn thấy hắn, nhưng nhìn hướng hắn đi tới liền hiểu hắn là từ đỉnh núi đi xuống. Ở Thanh Vân Tông địa vị càng cao thì ở càng gần đỉnh núi, vì vậy những đệ tử này sẽ không đi trêu chọc hắn, hơn nữa cũng không có lý do đi trêu chọc hắn. Dù sao Triệu Vô Cực còn là hài tử nha, đại nhân đi trêu chọc hài tử không tốt lắm đâu. Triệu Vô Cực một mạch đi thẳng xuống núi, ở luyện khí phong chỗ này là nội môn đệ tử chỗ ở. Nội môn đệ tử đều có chỗ tu luyện của riêng mình, ít khi xuất hiện tụ tập đám đông luyện võ trừ khi là tông môn thi đấu. Mục đích của Triệu Vô Cực chính là ngoại môn diễn võ trường. Nơi này ngư long hỗn tạp, đủ loại kỳ hoa xuất hiện. Có thuần tu luyện linh khí tu sĩ, có thuần luyện thể tu sĩ, lại có cả hai loại kiêm tu tu sĩ. Tuy kiêm tu sẽ có được một ít chỗ tốt nhưng thời gian tu luyện sẽ bị thời gian luyện thể kéo dài, còn phải xem mục đích tu luyện của cá nhân cùng tác dụng mang lại, nếu không đơn thuần tu luyện một môn mới là chính đạo, là cách mà đa số tu sĩ lựa chọn. Triệu Vô Cực một bộ kim phục hoa văn lòe loẹt cũng hết sức chói mắt, một đường đi qua đưa đến không ít đệ tử hiếu kỳ. Này, sư đệ, ngươi biết hài tử áo vàng kia là ai không? Ngoặc kép, sư huynh ta không biết a. Có thể là hài tử của trưởng lão nào đó, cũng có thể là của đệ tử trong môn phái, nhưng nhìn cách ăn mặc thân phận hẳn không thấp, một vị sư đệ nào đó đáp lại. À, tiểu hài tử lúc này đều đẹp trai đáng yêu như thế này sao, thật muốn sinh một cái nào đó sư tỷ mở trò đùa. Sư muội nếu không ngại ta cùng với ngươi sinh một cái, hắc hắc, một vị sư huynh nhìn vị kia nở nụ cười bỉ ổi. Hắc cái đầu ngươi mà hắc, gặp quỷ đi thôi, vị sư tỷ kia trợn mắt bỏ đi. Triệu Vô Cực hứng thú nhìn mọi người, bước chân không giảm tiến về phía ngoại môn. Ngoại môn diễn võ trường thân ảnh đông đúc, người luyện quyền, người luyện kiếm, người luyện thể, mỗi người mỗi việc, không ai liên quan gì tới nhau. Mọi người đều ăn ý giữ một khoảng cách nhất định, tránh xảy ra va chạm không cần thiết. Triệu Vô Cực nhìn một hồi thấy những người này có người kỹ thuật vẫn tính là tốt, có người thì múa may chẳng ra cái gì, xem ra đúng thật là hỗn loạn một mảnh, nhưng mọi người đều tại đây vung ra nhiệt huyết cùng phấn đấu của mình. Ngoại môn đúng là đủ loạn, Triệu Vô Cực thở dài. Hắn đã không có ý tứ xem tiếp, bỗng một loạt tiếng kêu hay chạy vào lỗ tai hắn, Triệu Vô Cực chợt chú ý tới phía bên này. Nhìn qua hắn liền phát hiện ra là võ đài. Thanh Vân Tông không cho phép đệ tử nội đấu tương tàn, nhưng luận bàn tỉ thí vẫn là có. Chỉ cần không gây ra nhân mạng, các trưởng lão sẽ nhắm mắt cho qua, dù sao cạnh tranh mới là động lực phát triển. Một môn phái không có cạnh tranh chính là loại môn phái đang hướng tới hủy diệt, nhưng nếu cạnh tranh quá gay gắt thì sớm muộn cũng sẽ xuống dốc. Cần nắm chắc khoảng này môn phái mới lâu dài được. Triệu Vô Cực đi tới bên cạnh võ đài xung quanh đã sớm đứng chật người. Hắn muốn thử chen vào phía trước để xem tỉ võ, dù sao lấy thân cao của hắn đúng phía sau là không thấy gì đấy. Cố thử chen vào vài lần nhưng đều thất bại, Triệu Vô Cực có chút phát hỏa, thảo, không phải là đấu võ sao, nhiều người xem như vậy làm gì? Các ngươi rảnh rỗi quá có thể không cần tu luyện sao? Tập trung hết ở đây ta làm sao vào xem a? Ngoặc kép, góc truyện audio.com, chửi thầm trong lòng một tiếng, Triệu Vô Cực liền biết muốn chen vào là không thể nào. Hắn nhìn xung quanh một lát, hai mắt liền sáng lên. Xung quanh võ đài có bốn cây cột trụ khá to, phân chia bốn góc, nếu như có thể bỏ lên mà nói hẳn là vừa đủ chỗ ngồi cho hắn xem thi đấu. Tiền đề là hắn có thể bỏ lên lại nói. Triệu Vô Cực sắn lên ống tay áo tiến tới trước cột trụ. Hai tay hắn đan vào nhau ôm vào cột trụ, sau đó hai chân cũng ôm vào, phần cổ chân đan chéo vào nhau. Triệu Vô Cực giống như một con sâu đo chậm chậm bò lên phía đỉnh trụ. Tốn hết sức chín châu hai hổ, Triệu Vô Cực mới thuận lợi trèo lên đỉnh cột. Phía trên võ đài là hai đệ tử ngoại môn đang tỉ thí quyền cước, theo Triệu Vô Cực thấy cảnh giới hẳn là không quá cao. Thứ nhất đây là ngoại môn, thứ hai động tác của bọn họ cũng không quá nhanh, Triệu Vô Cực hoàn toàn có thể bắt được động tác bằng mắt thường. Cũng không biết hai vị này đệ tử vì sao lại đánh lên đến, có thể là cá nhân thù hận, mâu thuẫn, cũng có thể là một bên khiêu khích. Triệu Vô Cực vừa xem vừa miên man suy nghĩ, hai người kia sử dụng đều là luyện thể quyền pháp cơ sở, động tác Triệu Vô Cực cũng từng xem qua, hắn nhớ rất kỹ những động tác này. Hai người đánh tới đánh lui cũng chỉ có bấy nhiêu động tác, liền là liều xem thể lực ai tốt hơn ai trước mệt mỏi lộ ra sơ hở. Không quá lâu một người xuất quyền vận lực quá mạnh, cả người hơi dướn về phía trước, người kia thấy vậy hai mắt sáng lên liền nhanh chân bước ra tung một quyền vào ngực người này, ngã ra thổ huyết, trận đấu liền kết thúc. Xem ra chỉ là đơn giản luận bàn không phải khiêu khích trả thù nha. Nếu là trả thù đã thừa cơ truy kích, Triệu Vô Cực trong lòng tự nhủ. Hai người kia vừa xuống đài, một vị khác đệ tử liền nhảy lên hô. Trình Tú, luyện khí cảnh tầng 2, Văn Lang ngươi có dám một trận chiến, xưng là Trình Tú tu sĩ là một cái mặt dài dáng vẻ, dáng người không cao, mắt hơi híp. Người này vừa gọi tên liền chỉ thẳng một tu sĩ đứng trong đám người. Bị chỉ điểm tu sĩ tên Văn Lang kia là một cái nhìn qua 10 phần hèn mọn bỉ ổi tu sĩ, hắn cũng không hàm hồ, liền nhảy lên lôi đài nói. Văn Lang, luyện khí 2 tầng, Trình Tú lão tử nhìn ngươi không thuận mắt lâu lắm rồi, hôm nay quyết đấu một trận đi. Ngoặc kép, phi, ngươi là thứ gì? Từ trên xuống dưới ngoại môn ai cũng biết ngươi miệng tiện. Hôm qua còn dám mắng Thôi Ngọc sư muội, ngươi có phải nam nhân không, lão tử đánh chết ngươi. Trình Tú mở miệng liền mắng người. Hắn rất tức giận cái tên Văn Lang hèn mọn bỉ ổi này lại dám công khai mắng chửi Thôi Ngọc sư muội mà hắn thầm thương trộm nhớ, vì vậy hôm nay hắn muốn dạy cho Văn Lang một bài học nhớ đời. Có bản lãnh liền tới, ai sợ ai? Văn Lang nói xong lập tức liền xông tới. Hai người xuất ra chính là trực quyền, quyền xuất thẳng tắp đấu chính là khí lực ai mạnh ai yếu. Bành tiếng cốt nhục va chạm cả hai người đều lùi một bước. Hừ, Văn Lang tu sĩ hừ lạnh một tiếng liền bày ra tư thế mãnh hổ quyền thức mở đầu. Mãnh hổ quyền là một loại hoàng giai sơ cấp quyền pháp, nhập môn tu sĩ đều dùng cơ sở quyền pháp. Cái này Văn Lang đã có thể đổi lấy võ kỹ chứng minh cũng có chút của cải. Trình Tú tu sĩ thấy thế cũng bày ra tật phong quyền thức mở đầu. Tật phong quyền cũng là hoàng giai sơ cấp quyền pháp, hai người này sức mạnh ngang nhau, chỉ xem ai đối với võ kỹ thuần thục hơn sẽ giành chiến thắng rồi. Lại là đánh nhau vì nữ nhân a, trên đời này nữ nhân đúng. Góc truyện audio.com là đầu nguồn tai họa Triệu Vô Cực một bên xem xét một bên cảm thán. Trình Tú cùng Văn Lang tu sĩ hai người đều là luyện khí kỳ 2 tầng, chưa thể linh lực ngoại phóng bám vào quyền đầu, đánh được rất hòa nhưng Triệu Vô Cực xem ra đều là sáo lộ cơ bản, hai người này đối với võ kỹ lĩnh ngộ cũng chưa tới đâu, xuất chiêu đa số đều là trực quyền hoành quyền câu quyền. Đa số thời điểm đánh đều là lấy thương đổi thương, chỉ một lát sau hai người trên mặt đều có vết tím bầm. Trình Tú, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, quả nhiên là ta mệnh trung túc địch, Văn Lang nhổ một ngụm máu nói. Văn Lang, ngươi dám khinh nhờn Thôi Ngọc sư muội, ta đánh chết ngươi, Trình Tú hét lên một tiếng xông tới. Lại còn mệnh trung túc địch, ngươi có thể bớt Junior Mio được không? Triệu Vô Cực liền lập tức nhả rãnh, hai người lại tiếp tục là một trận quyền loạn đả, xem ra thật không ai cao minh hơn ai, chỉ xem ai gánh được càng lâu mà thôi. Đến lúc này Trình Tú cùng Văn Lang đều nhận lấy nhất định thương thế, hai người vừa đánh vừa thở hổn hển xem ra là đã sắp kiệt sức dấu hiệu. Lúc này, Trình Tú bỗng nhiên lao tới hai tay cũng suốt ôm lấy vai của Văn Lang, hắn liền dùng đầu của mình đánh thẳng vào đầu Văn Lang. Văn Lang bị đụng nứt đầu chảy máu, lại thêm kiệt sức lập tức liền ngã xuống đất ngất đi. Cuối cùng người thắng là Trình Tú, vì vậy hắn cũng không mạnh khỏe gì, đầu chảy máu, mặt sưng vù. Trình Tú liền ha ha cười to. Để cho ngươi mắng Thôi Ngọc sư muội, lần này biết lợi hại của ta đi. Nói xong hắn liền lảo đảo liêu siêu đi xuống võ đài, Văn Lang cũng được cái khác tu sĩ đưa xuống đài đến một góc riêng nằm nghỉ. Triệu Vô Cực xem thấy kết quả như vậy, trong lòng có chút ngẫm nghĩ. Cùng một cảnh giới, cùng trình độ võ kỹ, một người hung ác hơn lại có chiến đấu lý niệm liền chiến thắng, chả lẽ là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Đánh người cần phải hung ác trước không nói cái gì nhưng về mặt tinh thần liền có thể áp chế đối phương, từ đó chiếm lấy tiện nghi. Chiến đấu có lý niệm sẽ vì võ giả trèo chống lúc sức cùng lực kiệt, ý niệm càng mạnh mẽ sức kéo dài càng dài. Nhưng bù lại thân thể cũng sẽ nhận lấy ngoài ngạch thương tổn. Chật chật xem ra võ kỹ ta luyện được quá mềm mại rồi, thiếu chút sát phát chỉ ý. Ngoặc kép, Triệu Vô Cực vừa suy nghĩ tổng kết vừa liên hệ được chính bản thân mình, hắn liền thấy rõ bản thân thiếu hút. Thường ngày chỉ muốn luyện thể một mình, hắn không có đối thủ cũng không có kẻ thù, vì vậy luyện thể đến bình cảnh nhưng không thể đột phá. Hiểu rõ thứ này, Triệu Vô Cực liền một mảnh sáng láng, trở về liền chỉ cần tạo một chút kẻ địch, điều chỉnh một chút tâm thái, không hẳn là không thể đột phá cảnh giới hiện tại. Trận này ra ngoài có giá trị, ha ha, Triệu Vô Cực trong lòng cười to. Nhanh chân nhảy xuống trụ đá chạy trở về nhà cách Trương.